truyện audio mới.com. Chương 1802 tên kim cương ngã rầm một cái trên mặt đất. Người dân xung quanh trầm trồ khen ngợi. Thủ hạ của kim cương xông lên phía trước đỡ lấy hắn, vươn nắm đấm ra uy hiếp người dân vây xem xung quanh. Người dân không biết chuyện gì, nhưng nhìn đám người bộ dạng hung dữ của đám người kia là biết lại đi bắt nạt người khác. Lại nhìn Lưu Vân Lưu Hỏa đều là công tử tuấn tú, ngay cả người đánh xe cũng tuấn tú lịch sự. Tuy không nhìn thấy người trong xe, nhưng đều đoán được đó tất nhiên không phải là người bình thường. Nói không chừng là công tử tiểu thư của thế gia danh môn nào đó. Nếu không làm sao nuôi nổi Lưu Vân vừa tuấn tú vừa có võ công như vậy. Kim Cương được thủ hạ cứu tỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả xông lên cho ta. Trong xe ngựa, Tô Mạt không kiên nhẫn nhíu mày, căn dặn nói, Lưu Vân, ngươi cùng Lưu Hỏa dạy dỗ bọn chúng, chúng ta đi trước. Lưu Vân và Lưu Hỏa nhận lệnh, hai ngựa tiến lên phía trước, ngăn đám người kia lại. Người đánh xa liền đánh xe đi, tiếng vó ngựa thanh thúy, ung dung rời đi. Tuy rằng hơn 20 gã đại hán cũng xông lên, nhưng đều không vượt qua được Lưu Vân và Lưu Hỏa. Hai người thoải mái đánh lui đám người kia. Tiểu thư không ở đây, Lưu Hỏa vui vẻ phô trương. Nhiều lần hắn muốn ra tay, tiểu thư đều không cho cơ hội. Lần này tiểu thư đi trước, kia không phải là để hắn tùy ý ra tay sao? Hắn hết sức thể hiện võ công của mình, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng tiêu sái. Thậm chí còn dẫn địch từ bên chỗ Lưu Vân sang, dẫn tới từng tiếng ủng hộ của người dân xung quanh. Thậm chí còn có mấy cô gái lớn mật ném khăn tay, túi thơm. Còn có một vị người phụ nữ lớn tuổi gan lớn trực tiếp tháo thắt lưng ném đi, hô to, tiểu ca, ngươi giỏi quá. Lập tức vẻ mặt của Lưu Vân tối lại, hắn thấp giọng quát, nếu không muốn bị tiểu thư mắng, thì tốc chiến tốc thắng đi. Hắn thật sự không chịu được Lưu Hỏa, bộ dạng như đã lâu không được xuất môn, cái tất xấu thích náo động kia không biết có từ bao giờ. Trước đây hắn ta không như vậy, nhất là năm xưa. Nhớ tới năm xưa, hắn thở dài, cũng không còn tức giận với Lưu Hỏa nữa. Lưu Hỏa thấy Lưu Vân tức giận, cũng không dám mồm mép lừa người nữa. Tốc chiến tốc thắng, đánh ngã đám người gần mình, sau đó lôi một tên lại, dẫm lên vai của hắn. Cười nhẹ nói, là thẩm gia phái các ngươi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1803 người nọ nhát gan, võ công của Lưu Hỏa lại rất cao cường. Hơn nữa bộ dạng tuấn tú, mỉm cười nhẹ nhàng như vậy, quả thật là hút hồn người khác. Hắn theo bản năng ừ một tiếng, tam tiểu thư muốn bắt các ngươi lại để giáo huấn một trận. Lưu Hỏa nhếch môi, nhướng mày nói, tính tình đại tiểu thư không nhỏ, chẳng qua chỉ là chút náo động, vậy mà lại điều động nhiều binh lực như vậy. Nếu là người bình thường, 30 người như sói như hổ các ngươi, chúng tôi không phải là chết chắc rồi sao? Sắc mặt Lưu Hỏa trầm xuống, hừ một tiếng, một chưởng đánh tên kia ngất đi, sau đó đứng dậy, vung vạt áo dài, nói với Lưu Vân, đã xong, tất cả đều theo dự liệu của tiểu thư. Lưu Vân phất tay, đi thôi. Chẳng qua là đánh được đám người này, Tô Mạt vẫn không đi được. Thẩm tam tiểu thư hình như đã tiêu tốn khá nhiều cho việc này. Khi bọn họ vừa đến bến tàu lại bị một nhóm người khác vây quanh. Lần này càng thêm hung ác. Rất nhiều người, quả thật giống như là dân chúng tức giận lên hợp lại vậy. Hầu hết là người làm ở bến tàu. Một đám người sắc mặt hung ác, bộ dạng như sói đói. Tô Mạt chẳng muốn dài dòng với bọn họ, trực tiếp ra hiệu cho A Lý trong góc khuất. A Lý liền dẫn người tới. Rất nhanh đám người ở bến tàu bắt đầu ra tay trước. Một cảnh hỗn loạn. Mấy người Tô Mạt nghênh ngang lên thuyền. Hơn nữa cả xe ngựa cũng đều an toàn đi lên. Sau đó khởi hành. Nhưng mà hiển nhiên là thẩm tam tiểu thư cũng có nhiều thủ đoạn. Ở trên đất Giang Nam, có khả năng hô phong hoán vũ. Nếu không đã không có uy phong lớn như vậy rồi. Thuyền chỉ đi được gần canh giờ, chạy ra khỏi đường thủy trong thành Duy Dương không lâu, liền bị hơn 10 chiếc thuyền khác bao vây ở ngoại thành. Có người hô lớn, tiểu thư chúng ta không muốn tạo thành khủng hoảng nên không chặn lại ở đường thủy của Duy Dương, cố ý có lòng tốt cho các ngươi ra khỏi thành.

cho nên dù nàng có đùa dai một chút, hắn cũng không có ý kiến gì cả. Dù có hơi quá đà thì hắn cũng sẽ giúp nàng thu dọn. Bên ngoài khoang thuy ề, nhóm người chèo thuyền có chút kinh hoàng. Mặt nước xuất hiện màu đỏ, đậm tới mức không tan ra mà xông thẳng lên, sau đó bị phai nhạt đi. Thuyền rung lắc mạnh một cái, nhóm người chèo thuyền vội vàng ổn định lại. Còn có người đến cạnh khoang thuyền nói với Tô Mạt, tiểu thư đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Kỹ thuật chèo thuyền của hắn là được truyền từ đời này sang đời khác. Hơn nữa từ khi sinh ra hắn hầu như là ở trên mặt nước, không thể so cùng với mấy tên tầm thường khác. Tô Mạt cười cười, Lâm sư phụ, ta cũng không lo lắng, còn đang chờ xem kịch vui. Thủy thủ trên mấy chiếc thuyền vây xung quanh bọn họ luôn chăm chú nhìn dưới nước, không ngừng có người nhảy xuống, còn có người bị kéo lên. Có người vội vàng nổi lên, hô lớn, gặp quỷ rồi, các nàng là người hay quỷ vậy, không cần thở sao? Những người đó cũng có chút bản lĩnh, kết quả là không chịu được một chiêu, chỉ là trong chớp mắt, liền bị thương mà quay về. Thật sự là dọa người, còn muốn tranh công với thủ lĩnh, cũng không thể để bang chủ mất mặt trước Thẩm Tam tiểu thư. Bỗng nhiên, đội ngũ thuyền kia xảy ra rối loạn, một chiếc thuyền cứ như vậy mà chìm xuống, mọi người không kịp phản ứng, lại một chiếc thuyền khác bị lật, thủy thủ trên thuyền vội vàng nhảy xuống nước, mà đám người bọn hắn phái đi đục thuyền của Tô Mạt lại như biến thành bong bóng cá, tuy là không chết, nhưng tất cả đều hôn mê. Nếu không được cứu thì chắc chắn là phải chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1807 xem ra đối phương đã hạ thủ lưu tình. Nếu mình còn không biết tốt xấu, chỉ sợ bọn họ sẽ hạ sát thủ. Tên thủ lĩnh đau đầu không biết làm sao. Nếu thuyền của mình cũng bị lật, vậy thì mặt mũi này cũng vứt đi luôn. Sau này chính mình không thể thống lĩnh trăm huynh đệ được rồi. Hắn thấy càng ngày càng nhiều thuyền bị lật, rất nhanh sẽ đến thuyền của mình. Hắn quyết định nhanh, vung bàn tay lên, rút lui. Sau đó hắn đứng ở mũi thuyền, ôm quyền hướng về phía thuyền Tô Mạt hô lớn, đắc tội, nếu các vị không nể mặt, vậy thì mời tiếp tục xuôi nam. Chỉ là phía trước gió lớn, nhân vật nhỏ bé như chúng tôi không thể so sánh được. Các vị vẫn nên lưu ý một chút. Trong lòng hắn có chút bội phục, dù sao đối phương chỉ phái ra hai người. Mặc kệ là dùng phương pháp nào, đều là bản thân mình vô năng. Tô Mạt nghe rõ những điều hắn nói, cười khanh khách, nâng chén hướng về phía hắn ta, đa tạ vị đại ca này đã nhắc nhở. Tuy là hiện giờ trên nước có chút hỗn loạn, nhưng muốn làm gì thì phải làm đến nơi đến chốn, gót chân phải đứng cho vững, cũng đừng luôn đi theo người khác, kết quả là giò trúc múc nước chả được gì. Trong lòng nam nhân kia vừa hận vừa sợ, nhưng thật sự là bội phục, nói cảm tạ, rồi bảo người nhường đường. Khi thuyền của bọn họ đi qua khỏi, hai tỷ muội Lan Nhược Lan như từ dưới nước nhảy lên thuyền. Những thủy thủ kia chỉ thấy hai cô nương dáng người yểu điệu, mặc một bộ quần áo bó sát màu da cá, trên đầu cũng đội mũ giống như vậy, trên lưng còn đeo một khí nang màu đen, không biết làm từ chất liệu gì. Đợi các nàng kéo khăn trùm đầu xuống, cởi quần áo bên ngoài ra, liền lộ ra sa y phiêu giật bên trong, theo gió sông bay phất phới không ngừng. Tóc đen, gương mặt xinh đẹp, thì ra là hai tỷ muội vô cùng diễm lệ. Tuy rằng đang là đối thủ, những người đó cũng không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi. Còn có người bội phục giơ lên ngón cái, cho dù là đám người bị các nàng đả thương cũng không hề oán hận. Bởi vì công phu của họ thật sự là hơn người, cũng không dùng đến mỹ nhân kế hay các thứ tương tự. Cho nên, dù là thất bại nhưng cũng vui vẻ. Nhưng bọn họ không biết rằng, trên tháp cao bên bờ, một thiếu nữ y phục lộng lẫy, tay cầm kính viễn vọng nhìn toàn bộ. Nhìn thấy đám người Tô Mạt bình yên vô sự rời đi, những người nàng tìm tới giúp đỡ lại đứng vỗ tay cho bọn họ, nàng quả thật tức muốn chết rồi. Gương mặt xinh đẹp như phủ một lớp băng, âm trầm đáng sợ. Bọn họ là ai, tra được chưa? Giọng nói của nàng vốn cực kỳ êm tai, nhưng bởi vì tâm tình không tốt, cho nên có chút khàn khàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1808 nam tử tuấn tú đứng sóng vai bên cạnh nàng, khí chất lạnh lùng, gương mặt không thể hiện biểu cảm gì, nghe nàng hỏi liền nói. chúng ta gần như đã vận dụng tất cả thế lực có thể điều động, vậy mà vẫn không tra ra được lai lịch của bọn họ. Phế vật! Thiếu nữ quát một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, trừng mắt nhìn nam tử. Sao ngươi không nghĩ cách dùng tới thế lực trong nhà? Cha ta, đại ca, nhị ca, tùy tiện một chút là có thể dùng tới. Nhiều năm như vậy, tới giờ ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào. Biểu tình trên mặt nam tử càng thêm cứng ngắc, giống như khắc ra từ đá, không nói được một câu nào. Thôi, phế vật, dựa vào các ngươi thì heo đực cũng có thể sinh con rồi. Nàng hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi làm, ta đi tìm Ngụy An Lương. Nói xong nàng ném kính viễn vọng được khảm không ít bảo thạch quý hiếm xuống đất, lại đạp thêm hai cái, giống như đang chút giận. Phế vật! Sau đó xoay người đi xuống lầu, tùy tùng của nàng cũng đi theo. Hai mắt nam tử kia ảm đạm, hai tay nắm chặt, hai vai hơi run run, cắn chặt môi, không phát ra chút âm thanh gì. Lý Thanh ca, huynh đừng khổ sở, tiểu thư chỉ tức giận thôi. Phỉ Thúy thở dài, cũng nhanh chóng đuổi theo tiểu thư. Nữ tử tuyệt sắc kia chính là Thẩm gia tam tiểu thư Thẩm Tinh Tinh. Nam tử kia là con nuôi của phụ thân nàng, cũng coi như là đồ đệ, nhưng trên thực tế thì coi như là người hầu của nàng. Từ nhỏ đã bị nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, kêu đến kêu đi, lại không hề được nàng coi trọng chút nào. Lý Thanh cứng ngắc đứng ở đỉnh tháp, nhìn Thẩm Tinh Tinh cưỡi ngựa chạy đi, phương hướng là biệt viện của Ngụy An Lương bang chủ Tào Bang ở Duy Dương. Hắn nắm chặt tay khiến các khớp xương trắng bệch. Bỗng nhiên sắc mặt hắn tối sầm xuống, xoay người nhảy xuống, vài thủ hạ kinh hô, đã thấy hắn tìm vài điểm tựa, cứ như vậy nhảy xuống. Mấy người liền thở nhẹ ra, tiểu thư nổi giận, khiến cho tâm tình của thiếu gia không tốt, không ai dám thở mạnh một tiếng, nếu không sẽ trở thành một cái bia sống. Mấy người thấy hắn rời đi liền buông lỏng nói, đi tới cổ vũ cho Phi Vân cô nương đi. Hay là đi đánh bài đi, mệt mỏi quá, cần được thả lỏng một phen. Vẫn là nên đi tìm người thân mật một chút đi, thả lỏng gân cốt, khà khà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1809 trong đó có một thanh niên dung mạo bình thường, cười ngây ngô nói phải về nhà nấu cơm cho mẫu thân. Trên đường đi hắn rẽ vào một ngõ nhỏ, ở đó có người đang đợi hắn, bọn họ trao đổi với một lúc. Một người khác đi vào sân sau của một tòa viện nhỏ, báo cáo sự tình cho A Lý. A Lý vỗ vai hắn, nói với Tiểu Hắc, hắn làm không tệ, bảo hắn cẩn thận một chút. Sau đó phân phó thêm một chút, rồi cải trang, đến bến tàu xuôi thuyền về phía nam. Lần này thuyền đi một đường thông suốt, Tô Mạt cũng không vội vàng, giống như đang du ngoạn sơn thủy, không hề có nửa điểm giống như đi báo thù. Buổi tối nàng cũng không để lão Lâm thắp đèn đi tiếp, ngược lại hoặc là tìm thôn xóm, thị trấn ở gần đó nghỉ ngơi, hoặc là dừng thuyền bên bờ, qua đêm trên thuyền. Nâng cốc ngắm trăng hóng mát nghe gió, ngoại trừ Lan Nhược, ngay cả Lưu Vân cũng cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn. Tiểu thư không phải là người như vậy, hơn nữa nếu thật là người như vậy thì cũng không cần báo thù gì nữa. Chỉ có cách giải thích duy nhất là tiểu thư vô cùng bi thương, tự trách, nên làm ngược lại bình thường, không hề để ý gì đến mục đích ban đầu. Hắn sợ Tô Mạt giấu trong lòng nhiều chuyện sẽ hại thân thể, lại không dám tùy tiện góp lời với Hoàng Phụ Cẩn. Lại sợ Lưu Hỏa và Lan Như cười, bản thân trước đây luôn có nguyên tắc hiện giờ lại không có chủ ý gì, cho nên chỉ có thể tìm Lan Nhược để thương lượng. Bởi vì Lan Nhược sẽ không cười hắn, cũng sẽ không đem chuyện hắn cũng có lúc không bình tĩnh ra nói với người khác. Lan Nhược nghe xong băn khoăn của hắn, vậy mà không hề keo kiệt cho hắn một nụ cười tươi tắn. Có một số người khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Tiểu thư là người như vậy. Nhưng trước đây ta không thấy tiểu thư khó hiểu như vậy. Lưu Vân có chút thất vọng, cảm thấy chính mình mấy năm nay có phải là quá an nhàn hay không, năng lực đã kém đi. Lan Nhược nhướng mày, dù sao vẫn luôn có người, dù Thái Sơn có sập trước mặt thì sắc mặt cũng không thay đổi. Cho dù chuyện có lớn đến đâu cũng vẫn có thể nói cười rôm rả, tuyệt đối không để cho người khác nhìn ra. Nhìn ra thì có ích lợi gì? Khiến cho địch nhân vui mừng, để cho người thân lo lắng, một điểm tốt cũng không có. Lưu Vân thở dài, trước đây thiếu gia chúng ta cũng là như vậy, nhưng mà hiện giờ không như vậy, chỉ sợ là đã bại bởi tiểu thư rồi. Khi đó Hoàng Phủ Cẩn một mình gặp phải 10 vạn quân địch nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, dù có khả năng sẽ thất bại thảm hại, thậm chí là sẽ mất mạng, đều không hề lo sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1810 chỉ là từ khi yêu tiểu thư, trong lòng người có nhiều lo lắng hơn. Chỉ cần tiểu thư có chút đau đầu, thiếu gia liền không bình tĩnh được. Đi ngang qua Tô Châu, Tô Mạt cũng không tiến vào như kế hoạch, ngược lại dừng chân ở một thôn xóm nhỏ ở mép nước. Lần này xuôi nam, ngoài Hoàng Phủ Giác, Hoàng Phủ Giới và người Tô gia cũng không có nhiều người biết, mà Tô Mạt muốn che giấu tung tích, ít nhất che giấu được một thời gian ngắn cũng không phải điều quá khó. Nhưng nàng biết, chỉ cần Bạch Y Nhân lộ diện, hoặc Thẩm gia ra mặt, thân phận của nàng và Hoàng Phủ Cẩn tuyệt đối không phải là bí mật. Cũng muốn làm khó Thẩm Tam tiểu thư một chút, để cho nàng ta biết muốn một chút cũng thoải mái được vài ngày. Nàng cũng không phải là người không hiểu chuyện, dù hoài nghi Thẩm gia nhưng vẫn để cho họ có cơ hội giải thích. Sau khi Tô Mạt nhận được tin tức từ A Lý thì dừng lại ở một thôn nhỏ bên bờ đê Hà Hoa, tạm thời không xuôi nam, bởi vì nếu bang chủ Tào bang kia ra tay, ở trên nước không tiện bằng ở trên mặt đất. Có thể nàng không coi trọng Thẩm Tam tiểu thư, nhưng cũng không thể coi thường Ngụy An Lương. Nghe nói tính tình của Ngụy An Lương giả dối tàn ác, có danh hiệu là Thủy Long Vương, từ nhỏ không rõ xuất thân lại không có bối cảnh gì. Dưới tình huống dựa vào sự thông minh của bản thân và liều chết tàn nhẫn tạo thành sức mạnh, thể hiện hết tài năng của mình, từ một tiểu mục đầu được phân lên thành đà chủ, sau đó ngồi lên vị trí bang chủ hiện giờ. Chỉ mới hai mấy tuổi, cũng được cho là có dũng có mưu làm bá chủ một phương rồi. Dù là Thẩm gia cũng chỉ là quan hệ hợp tác, tuyệt đối không phải quan hệ lệ thuộc. Hắn cũng Thẩm lão gia có thể ngồi ăn cùng một bàn. Mấy trăm năm qua, triều đình và Tào bang giống như đối với giang hồ, tương trợ lẫn nhau. Triều đình kiêng kỵ sức ảnh hưởng và thế lực của Tào bang, cũng không thể trực tiếp quản lý, ngay cả có tiếp quản cũng không thể làm tốt được so với sự quản lý của Tào bang, ngược lại còn khiến cho đại loạn. Cho nên, các thế hệ triều đình liền lấy dân trị dân, để cho Tào bang giúp quản lý đường thủy, chỉ cần không có mưu đồ làm phản. Triều đình không can thiệp nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1811 hơn nữa thủy vận của triều đình còn phải dựa vào Tào bang, cho nên giữa hai bên cho dù có mâu thuẫn nhưng không trở mặt với nhau. Triều đình cũng không thể để cho Tào bang phát triển quá lớn, nhất là đến thế hệ Đại Chu hiện nay. Tô Mạt đã sớm dự đoán được thế cục hiện tại, cho nên nàng đã sớm để cho Lý Hắc Hổ đưa người ra, để bọn họ dùng hết khả năng xâm nhập vào Tào bang. Bởi vì bang phái muốn sử dụng con đường thủy, không dựa vào Tào bang, muốn tự lập môn hộ là không có khả năng xảy ra. Đây không đơn giản là cao thủ võ lâm quyết đấu thắng thua, đây là làm theo ý dân lòng dân, dù nhân vật có lợi hại hơn nữa cũng phải thuận theo tình thế đó. Cho nên Tô Mạt áp dụng biện pháp phân hóa ngầm. Hiện giờ người của nàng ở Tào bang đã nắm giữ được kha khá, thậm chí có vài người đã lên làm chủ phân đàn hay vị trí phó bang chủ. Dưới quyền cũng có ngàn vạn huynh đệ, nếu đến lúc đó thật sự trở mặt, Ngụy An Lương dám đối địch với nàng mà nói, hắn cũng phải cẩn thận xem lại, đã không còn một nửa số người, Tào bang có còn là Tào bang nữa hay không? Tào bang không thể chấp nhận thế lực bên ngoài nổi lên, lại không có cách nào ngăn cản được thế lực bên trong lớn mạnh. Nếu là có dị tâm, nếu không thể giải quyết công bằng, vậy thì có nghĩa là phải tách ra. Cục diện một mình Ngụy An Lương độc chiếm phải được sửa lại. Cho nên Tô Mạt không sợ, nàng thậm chí còn cảm thấy Ngụy An Lương không chừng còn sẽ giúp đỡ chính mình. Nàng đã chọn một địa điểm tuyệt đẹp, người dân hiền lành, dừng chân bên đê Hà Hoa, thảnh thơi cùng người dân địa phương nói chuyện phiếm, thưởng thức những món ăn dân dã, những món ăn vặt của nhà nông, uống rượu nhà nông ủ, lại để cho mấy người Lưu Vân giúp đỡ không công cho người dân, hoặc là mấy tiểu hài tử muốn tập võ thì cũng có thể chỉ dạy cho vài chiêu, cũng không bị coi là tới làm phiền người khác. Mùa mưa lũ định kỳ chưa kết thúc,